Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3759, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3841, quyết định. La Diễn đại đế tại Huyết Thiên bộ tộc Trương Nhược Trần đang muốn hướng Kỷ Phạm Tâm hỏi thăm La Sát tộc tình huống thời điểm, Huyết Tuyệt tộc trưởng đã là thần niệm truyền âm với hắn. Kỷ Phạm Tâm nói, La Diễn đại đế cùng bộ phận La Sát tộc thần linh tại La Sát thần thành hủy diệt thời điểm, trốn vào thủy tổ giới, mới miễn tại nạn. Thất thập nhị phẩm liên có hoài nghi này, vốn định xâm nhập thủy tổ giới dò xét, là Vấn Thiên Quân đưa nàng đánh lui. Trương Nhượng Trần trầm ngâm, nói. Cho nên thất thập nhị phẩm liên cũng không biết La Diễn đại đế bọn hắn còn sống. Kỷ Phạm Tâm gật đầu, nói. Đúng là như thế, La Diễn đại đế quyết định xuất lĩnh may mắn còn sống sót bộ phận kia tu sĩ, che giấu, để tránh lần nữa gặp phải bị một lưới bắt hết kiếp nạn. Những năm này, La Sát tộc liên tiếp bị thương, đã nguyên khí đại thương. Ta tự tác chủ trương, hướng hắn phát khởi tiến về kiếm giới mời, đại đế đã đồng ý, bất quá, hắn cùng Vấn Thiên Quân có thù cũ, cho nên không cùng chúng ta đồng hành. Bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, tại xưng hô bên trên, Kỷ Phạm Tâm đối với La Diễn đại đế duy trì tôn trọng. Trên thực tế, tu vi thực lực của nàng, không thua La Diễn đại đế. Về công về tư, Trương Nhược Trần đều có thể tiếp nhận La Sát tộc, huống chi trong đó còn bao gồm một nhóm thần cảnh cường giả. Hắn nói, ngươi làm được rất tốt. La Sa đâu? Kỷ Phạm Tâm nói. La Sát tộc lần này tổn thất nặng nề, Thiên La thần quốc gần như diệt quốc, La Sa công chúa tự nguyện lưu lại, muốn lấy thủy tổ giới làm căn cơ, trùng kiến La Sát thần thành. Nàng hiện tại, đã là Thiên La thần quốc nữ đế. Có Thiên Mỗ tại, đế trần cũng là không cần vì nàng lo lắng. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía nói ra lời này Bạch Khanh Nhi, nói. Khanh Nhi xưng hô này, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Như vậy, làm như thế nào xưng hô đâu? Bạch Khanh Nhi băng lãnh như xương, trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nói. Danh không chính, tất ngôn không thuận. Lấy ngươi bây giờ tu vi độ cao, ai dám không xưng một tiếng đế trần. Trương Nhượng Trần đầu tiên là tại vận mệnh thần điện phong quang vô hạn đã cưới vô nguyệt, lại đang thiên đình long trọng cử hành hôn lễ, cưới, không chỉ có là ngư thần tĩnh cùng ngao linh lung, cũng bao quát trì giao cùng lăng phi vũ. Lấy Bạch Khanh Nhi mạnh hơn tính cách, lấy nàng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, làm sao có thể không quan tâm. Danh chính ngôn thuận, bốn chữ, Trương Nhượng Trần vừa nhìn về phía Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm ánh mắt né tránh, cũng không có muốn giúp hắn giải vây ý tứ. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm than, các nàng từng cái tính cách cường ngạnh mà độc lập, thậm chí không thiếu xấu bụng, âm hiểm nhân vật hung ác, sau này như đợi cùng một chỗ, chắc chắn sẽ phát sinh càng nhiều mâu thuẫn. Đáng tiếc, trước mắt nguy cơ tứ phía, nào có nhiều như vậy tinh lực cùng các nàng quần nhau. Đến có như vậy một cái chấn được cục diện nữ tử, giúp hắn xử lý tốt những sự tình này. Đường đường đế trần, đấu chiến chư thiên, lại hậu viện cháy, há không trêu đến thiên hạ tu sĩ chế giễu. Chỉ giao cùng vô nguyệt thân ảnh, lần lượt hiện lên ở Trương Nhược Trần não hải, nhưng, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ giao đối với địa ngục giới tu sĩ thành kiến quá sâu, sợ là làm không được công bằng đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt thủ đoạn âm tàn, Bạch Khanh Nhi cùng trì giao loại này có thể tự vệ, cũng không sợ nàng. Nhưng ngư thần tĩnh, ngao linh lung, lạc cơ, lăng phi vũ vạn nhất đắc tội nàng, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra Phượng Thiên thân ảnh, bất quá, chỉ trong nháy mắt, liền chém tới đạo suy nghĩ này. Thật là đáng sợ, làm sao lại nghĩ đến nàng? Trương Nhược Trần nhìn xem Kỷ Phạm Tâm, thầm nghĩ trong lòng. Phạm Tâm thực lực tu vi, ngược lại là có thể ép giao giao, Khanh Nhi, Vô Nguyệt một đầu, nhưng quá mức không tranh quyền thế, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không làm cái này hậu cung chi chủ. Nếu không đưa nàng đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió trước thử một lần. Nhược Trần, ông ngoại ngươi đến bất tử thần điện cùng nhau thương nghị đại sự. Băng hoàng thần âm, tại Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Chờ ta trở về. Trương Nhượng Trần đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, đối với Kỷ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi phân phó một câu, liền thân hình na di mà đi. Bạch Khanh Nhi đại mi như liễu, trong mắt chứa khói sóng, nhìn qua Trương Nhượng Trần rời đi phương hướng, nói. Ta vừa rồi nói như vậy, có thể hay không lộ ra quá để ý rồi. Kỷ Phạm Tâm nói, không nên để ý sao. Phiêu phù ở bầu trời thần thành đại lục bị trận pháp minh văn bao khỏa, huyết khí bốc hơi, ngưng hóa thành một mảnh màu đỏ tươi hải dương, vô số huyết hải thiên đạo quy tắc ở bên trong xen lẫn. Trong mấy trăm tòa thần điện cùng thần sơn, đều có chùm sáng phóng lên tận trời. Khối đại lục này cùng đại lục trung tâm thần điện, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, phóng thích thôn thiên phệ địa uy thế khí tức. Cửu tử dị thiên hoàng thật muốn diệt bất tử thần thành, hẳn là phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Trương Nhượng Trần lơ lửng giữa không trung, trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng, hắn biết rõ, cửu tử dị thiên hoàng không có khả năng cùng bất tử thần điện chính diện liều mạng, càng sẽ không cho bất tử thần điện hoàn toàn mở ra trận pháp cơ hội. Hoa, màu đỏ như máu màn sáng trận pháp mở ra một góc, Trương Nhược Trần bay vào đi. Trong điện, băng hoàng, huyết tuyệt tộc trưởng, tu thần thiên thần, Avia, nghe tuyên bác sư, sớm đã chờ lấy. Huyết tuyệt tộc trưởng cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, động dung nói. Thụ thương rồi, Trương Nhược Trần mặt ngậm mỉm cười, nói. Cùng cửu tử dị thiên hoàng qua mấy chiêu, suýt nữa chết ở trong tay hắn, nhưng bị thương không tính nặng. Ta sắc mặt rất kém cỏi sao. Băng hoàng, Avia, nghe tuyên bác sư đều là ngưng khí định thần, trong mắt mang theo kinh hãi. Cùng thiên tôn cấp so chiêu. Tu thần thiên thần đánh chết đều không tin, nói. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thiên tôn cấp một chiêu liền có thể đưa ngươi đập nát. Ta nhìn, sắc mặt kém như vậy, là bởi vì hậu viện cháy a, cùng Bạch Khanh Nhi náo loạn một trận. Nàng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trương Nhượng Trần rất muốn đem tu thần thiên thần đánh một trận, thật là quá lâu không có đánh, càng ngày càng tung bay, một chút làm khí linh bản phận đều không có. Huyết tuyệt tộc trưởng cười ha ha. Không có thương tổn đến bản nguyên liền tốt, đúng, là ai đánh lui cửu tử dị thiên hoàng. Trương Nhượng Trần không có giấu giếm bọn hắn, nói. Côn Lôn giới, vấn thiên quân. Nghĩ đến cũng nên là hắn. La Diễn đại đế thanh âm vang lên, tiếp theo, cao lớn mà to con thần khu, từ huyết tuyệt tộc trưởng trong thần cảnh thế giới đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Hoàng như có điều suy nghĩ, nói. Vấn thiên quân giá lâm bất tử thần thành, là vì chuyện gì? Lần này, Trương Nhược Trần không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, nói. Vấn thiên quân vốn là đang đuổi giết cửu tử dị thiên hoàng. Ta cùng hắn gặp mặt một lần, chuẩn bị liên thủ phản công một lần. Phản công ai? Huyết tuyệt tộc trưởng nói. Hiện tại khóa chặt mục tiêu, là Bi He. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem cùng Vấn Thiên Quân kế hoạch nói ra. Tu thần thiên thần nói. Vấn Thiên Quân truy sát cửu tử dị thiên hoàng, lại lợi dụng Hạo Thiên đối phó Bi He, giấu ở chỗ tối những người kia, đích thật là muốn luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Nếu có thể đánh chết một trong số đó, nhất định có thể để những người còn lại sợ mất mật, sợ hãi sống qua ngày. La Diễn lớn đế tướng Bi He bọn người hận thấu xương, nói. Không bằng liên hợp thiên mỗ, nhân hoàn thiên tôn, bố một cái trảm thiên đại cục. La Diễn đại đế còn chưa có sách tập hợp thiên đình cùng địa ngục giới tất cả chư thiên, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bởi vì làm như thế, động tĩnh quá lớn, đối phương chắc chắn sẽ sớm phát giác. Trương Nhược Trần nói, ta muốn, loại cấp độ kia mưu thiên bố cục cũng không cần chúng ta lo ngại. Hạo thiên, thiên mỗ, nhân hoàn thiên tôn khẳng định có thuộc về bọn hắn ăn ý, thiên đình cũng không chỉ hạo thiên một tôn chí cường. Băng Hoàng tán đồng Trương Nhược Trần quan điểm, nói. Chúng ta khoảng cách thiên tôn, còn kém hai cái thân phận địa vị cấp độ, bọn hắn căn bản không cần chúng ta đi dạy bọn họ nên làm như thế nào. Nhưng, mượn cơ hội này, chúng ta ngược lại là có hai chuyện có thể làm. Thứ nhất, cầm xuống La Đổng La, đoạt lại Tu La Thần Điện. Thứ hai, tiến đánh Kiếm Thần Điện. Ta muốn, Hạo Thiên cùng Vấn Thiên Quân thật khai thác hành động, Kiếm Thần Điện cũng sẽ trở nên trống rỗng. Muốn 10 phần chắc 9, chúng ta chỉ có thể hai chọn một. Tu thần thiên thần rất không muốn làm Tu La tộc tộc trưởng, đi cùng La Đổng La, Thanh Lộc thần vương trường kỳ đấu pháp, bởi vậy, lập tức nói. Giết La Đổng La, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, lưu nàng đối với Tu La tộc, đối với tinh không phòng tuyến uy hiếp đều quá lớn. Băng Hoàng nói, kiếm thần điện không biết khủng bố, thực sự khó mà ước đoán, không có thiên tôn cấp đồng hành, sẽ phi thường nguy hiểm. Ta đồng ý trước đối phó La Đổng La. Huyết tuyệt tộc trưởng cùng Nghê Tuyên Bắc Sư hiển nhiên cũng là giống nhau ý nghĩ, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Nhược Trần khẳng định hy vọng, trước tiến đánh kiếm thần điện, là kiếm giới trừ bỏ tai họa ngầm. Trương Nhược Trần trầm ngưng, nói, hiện tại cũng không phải là tiến đánh kiếm thần điện thời cơ. Trọng yếu nhất chính là, kiếm thần điện không có khả năng còn lưu tại nguyên điện, chờ lấy chúng ta đi tiến đánh. Mạo muội tiến đến, nói không chừng ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Được, vậy liền quyết định như vậy. Ta cái này xin mời bất tử chiến thần xuất quan. Băng Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói. Ta khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng đi Tu La tộc. Ta phải đi một chuyến Diêm La tộc. Tu thần thiên thần lập tức không muốn, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, ngươi nếu không đi, ta cũng không đi. Bằng bất tử chiến thần một người, căn bản giết không được La Đổng La. Huống chi, còn có một cái Thanh Lộc thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, Trương Nhược Trần không đi, bản thiên đi. Theo mênh mông thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo kiếm minh, hư thiên xông vào cửa điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hồ phát bay lên, trong mắt thần quang minh diệu, phát ra trùng thiên nhuệ khí. Băng Hoàng đứng dậy, nói, có Hư Thiên tiền bối đồng hành, việc này tất thành. Hư Thiên nói, ta đã mời Thạch Bắc Nhai cùng Cung Huyền Táng, như đến lúc đó Thanh Lộc tiểu tử dám có hành động, bọn hắn sẽ ra tay. Thạch Bắc Nhai, dĩ nhiên chính là Thạch tộc đệ nhất cường giả. Thạch Thiên, Trương Nhượng Trần trong mắt mang theo lo lắng, nói, Thạch Thiên tin được không? Theo ta được biết, hắn chính là Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch cùng Ngư Tịnh Trinh cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên đều có vi diệu liên hệ. Yên tâm đi, Thạch Bắc Nhai, bản thiên hiểu rất rõ, lão gia hỏa này cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên không phải người một đường. Hư Thiên nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, Trương Nhược Trần trấn an tu thần thiên thần. Hư Thiên cùng Băng Hoàng bọn người thì là thương nghị đối phó La Đổng La cụ thể sách lược. Phải vào tu La Tinh trụ giới, tu thần thiên thần là một khối nước cờ đầu, ắt không thể thiếu. Trương Nhược Trần nhắc nhở, La Đổng La nhất định có thể đoán được chúng ta lại đối phó nàng, tất có chuẩn bị, Hư Thiên không được khinh địch. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì chuẩn bị, cũng có thể một kiếm chảm chết. Hư Thiên hào khí sông mây xanh, nói, thiên tôn phía dưới ta vô địch, thiên tôn phía trên một đổi một. Đây cũng là lực lượng. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Vấn Thiên Quân cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đâu? Không đuổi kịp. Hư Thiên không thèm để ý chút nào nói ra, cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, nói. Nếu không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền xuất phát, nên sớm không nên chậm trễ. Cách chương.